văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu thản nhiên tiếp tục nói, ta đi cùng có bằng hữu, Liên Hạng hắn đến đây cầu Phật tổ ban cho một đứa con trai bụ bẫm. Ta liền đi theo, nghe Liên Hạng nói, đồ chay của ngôi chùa này rất ngon. Hứa Yên Miểu chỉ tay, lão hoàng đế và Ký Tuế theo bản năng nhìn sang, liền thấy trụ trì chùa Ngọc Long đang đỡ một vị phu nhân đang dâng hương. Sau đó, trụ trì niệm gì đó hai câu, lấy từ trong bình ngọc ra một nhành liễu đã nhúng nước, nhẹ nhàng rải lên đầu vị phu nhân kia. Mà phía sau trụ trì, binh bộ tư vụ đang cung kính đi theo. Lão hoàng đế trợn mắt há hốc mồm, cái này, vị phu nhân kia tuy đã luống tuổi nhưng vẫn còn nét quyến rũ, nhưng nhìn bà ta và binh bộ tư vụ rõ ràng không phải là người cùng thế hệ, nhìn qua bà ta cũng phải gần 40 tuổi rồi. Hứa Yên Miểu ngây người vài giây, vội vàng nói, không phải không phải, người này không phải. Ánh mắt lão hoàng đế khôi phục lại vẻ sáng rực, may quá, suýt chút nữa thì tưởng đại thần của mình có khẩu vị, nặng 20 tuổi, cặp với 40 tuổi, ông ta thật sự không thể chấp nhận nổi. Lão đầu 63 tuổi vẫn còn nạp thiếu nữ 16 tuổi nghĩ. Sau đó, ông ta liền thấy vị phu nhân kia sau khi được giải nước, xoay người lại, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn binh bộ tư vụ một cái. Khóe môi cong lên, phong tình vạn trùng, lão hoàng đế, đợi ông ta vất vả lắm mới đuổi người đi. Quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa thì khóc ra tiếng. Hai người Hứa Yên Miểu và Ký Tuế, một người cúi đầu như đang đếm gạch lát nền, một người quay lưng lại như đang thưởng thức bức tranh tường. Không có ai đến giải vây cho ông ta cả. Nhìn thấy ông ta, tên tiểu tử thối Hứa Yên Miểu này còn ngây người nghĩ trong lòng. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Kết thúc cái gì mà kết thúc? Ngươi còn muốn nhìn thấy hoàng đế và mỹ nhân quyến rũ kia có bắt đầu gì sao? Một lúc sau, binh bộ tư vụ cũng được giải nước xong, hắn mới đi tới, cúi người thay cho việc hành lễ, gặp qua đại nhân. Đại nhân ngoài việc dùng để xưng hô với người có chức vị cao, còn có thể dùng cho người lớn tuổi, dùng ở đây cũng không gượng ép. Hứa Yên Miểu liếc mắt nhìn, phát hiện trụ trì kia đã dẫn vị phu nhân kia ra khỏi đại điện, có lẽ là đi làm những bước khác rồi. Tò mò hỏi, như vậy chỉ cần rải nước là được sao? Linh nghiệm không? Nghe nói có không ít phu nhân quan lớn đến đây dâng hương. Binh bộ tư vụ mỉm cười nói, tin thì sẽ linh nghiệm. Hứa Yên Miểu cảm thấy mình lại hiểu ra. Ồ, thì ra là. Binh bộ tư vụ lập tức bịt miệng Hứa Yên Miểu lại. Vẫn còn đang ở trong chùa nhà người ta đấy. Hắn ta không muốn bị người ta đánh ra ngoài đâu. Hứa Yên Miểu vô cùng ấm ức. Thật là, hưng phấn như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta lại có thể IQ thấp đến mức ở trong chùa nhà người ta lại đập nát bát cơm của người ta hay sao? Khóe miệng ba người binh bộ tư vụ giật giật, không muốn nói gì nữa. Nghe Hứa Yên Miểu nói đồ chay ở ngôi chùa này rất nổi tiếng, lão hoàng đế liền nảy sinh hứng thú, muốn cùng Hứa Yên Miểu đi ăn. Được ăn cơm với hoàng đế là vinh hạnh của bao nhiêu người. Lão hoàng đế mỉm cười, Hứa Yên Miểu được ân điển này, nhất định, đừng mà, ăn cơm với lão hoàng đế vừa phải chú ý lễ nghi, vừa phải quan sát sắc mặt ông ta để nói chuyện, nhỡ đâu lỡ tay gắp trúng món hoàng đế thích, khốn kiếp, ai lại muốn ăn cơm với lãnh đạo chứ? Không dám ăn không dám uống, ăn một bữa cơm chẳng phải là ăn đến mức bị đau dạ dày hay sao? Nhưng mà từ chối chính là kháng chỉ rồi. Có thể nói ta bị đau bụng không? Nụ cười của lão hoàng đế đứng hình. Binh bộ tư vụ suýt chút nữa thì ho khan nhắc nhở Hứa Yên Miểu. Ít nhất thì cũng phải giả vờ. Ồ, hắn ta thật sự đã giả vờ rồi. nhìn thấy Hứa Yên Miểu trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ giả chân. Định há miệng đồng ý, lão hoàng đế đau răng như bị gấu cắn. Chỉ cảm thấy mình đặc biệt, ép người làm điều khó khăn. Cách chương.